Tiểu thư băng giá, chương 44, góc truyện audio.com, chép 44, xoàng, bóp, bóp, tách, tách, hàng loạt những tiếng động chói tai vang lên, khiến những người đang nhún nhảy ngoài kia cũng phải dừng lại mà nhìn vào nơi gây ra tiếng động ồn ào đó. Mọi người ngạc nhiên dường như đứng hình tại chỗ khi trông thấy cảnh tượng này. Một số cô gái phải lấy tay che miệng lại để cô phát ra những âm thanh la hét. Người ngoài đã vậy thì những người ngồi ngay tại đó thì sao? Bàng hoàng, ngạc nhiên, kinh ngạc, thật câu có từ nào diễn tả hết những cảm xúc của họ. Mặt bàn thủy tinh gãy ra làm đôi, những chiếc ly rượu theo đó mà rơi xuống đất vừa tan tành. Rượu thì theo đó bắn ra khắp nơi, nhưng lại có một thứ nước màu đỏ tanh nồng từ bàn tay xinh đẹp chảy xuống tưởng chừng cô có gì ngăn nổi. Nó đứng đó. Bàn tay đầy máu nhưng cô hề xuất hiện một cái nhăn mặt hay một tiếng kêu đau đớn nào. Khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh, đôi mắt u ám như cô nhìn thấy đấy. Ngước mặt, đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người. Cho đến khi đôi mắt dừng hẳn ở một người chính là hắn. Đôi môi đỏ mộng như màu máu khẽ mở miệng. Giọng nói cô trầm cô bổng mà cất lời. Nếu tôi muốn thì đã giết cô ta khi cô ta chưa đặt chân vào đây rồi. Cô cần phải dở những trò bẩn thỉu như vậy đâu. Nói xong cô cần đợi phản ứng của mọi người. Nó quay bước về hướng cửa định bước đi. Nhưng chưa tiến được bước nào thì cổ tay của nó đã bị nắm chặt. Cậu phải băng bó vết thương đã. Quay đầu lại nhìn người nắm tay mình. Đôi mắt nó càng trở nên vô hồn. Gạt tay người đó ra, nó lạnh lùng buông câu nói. Cô phải chuyện của cậu. Mọi người nhìn theo nó cho đến khi bóng nó khuất sau cánh cửa. Một số người cô kiềm chế được mà thở phào nhẹ nhõm. Cô khí thật căng thẳng mà. Quay trở lại chiếc bàn lúc nãy. Nhìn đống đỗ nát này, những người chung bàn cô khỏi lo sợ. Gian lúc này mới chợt tĩnh. Ánh mắt cô giấu nỗi vẻ hoang man và lo sợ. Ánh mắt này của nó đã từ lâu cô xuất hiện. Lần cuối cùng mà Gian thấy chính là lúc nó học tiểu học bị đám bạn mắng là đồ cô mẹ dạy dỗ, lúc đó ó gần như nỗi điên lên mà lao vào đánh chúng. Nhưng mọi chuyện đã được giấu nhẹm đi vì ba nó là người có thế lực. Từ đó cô hề xuất hiện ánh mắt này nữa. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện còn có phần đáng sợ hơn xưa. Cô biết nó sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Ánh mắt Gian chợt trở nên giận dữ. Đánh mắt về người đang đứng chết chân tại chỗ từ khi nó bước đi. Bàn tay người đó cũng bị dính máu của nó. Tức giận Gian đứng bật dậy chạy đến nắm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống. Vì Gian thấp hơn hắn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã làm gì luôn mà khiến nó giận như vậy? Gian nói mà gần như hét vào mặt hắn. Hắn lúc này hoàn toàn không có khả năng trả lời. Gian ánh mắt vẫn cứ dán chặt ngoài cánh cửa. Chát, tiếng tát tay thanh thúy vang lên. Vì bà đã tắt nhạc từ lúc xảy ra chuyện nên bây giờ có thể nghe rất rõ tiếng động này. Sau khi đánh hắn, bàn tay Gian siết chặt, mặt đỏ cả lên vì tức giận. Cô cần biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện lúc nãy rõ ràng chưa điều tra rõ mà cậu đã kết luận là Yun làm, còn mắng nó trước mặt mọi người. Chính cậu đã chọc cho Yun tức giận. Từ đó đến nay tôi chưa từng thấy nó tức giận như vậy. Chính cậu là người làm sai. Cứ tưởng cậu sẽ đem lại nụ cười cho nó, không ngờ mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối. Biết vậy tôi nên phản đối hai người từ đầu. Tốt nhất từ nay cậu đừng gặp Yun nữa. Nếu cô tôi cô chắc nó sẽ làm gì cậu đâu. Nói một tràng dài trong cơn tức giận. Gian nhanh chóng xoay người theo hướng lúc nãy của nó mà bước đi. Bây giờ cô cũng không biết nó đã đi đâu nữa. Chỉ còn cách là về nhà đợi nó thôi. Jin thấy Gian bước đi mới chợt đuổi theo. Mọi chuyện Gian làm lúc nãy cậu cô trở tay kịp vì còn quá bàng hoàng. Lúc đi ngang hắn cậu chỉ để lại một câu. Lần này tao thấy mày sai thật rồi. Jin thấy mọi người đều đi hết thì cậu cũng đứng dậy bước đi vào trong. Lúc nãy cậu tia vô tình thấy được nụ cười đắc thắng của Sam khi nhìn nó bước đi. Từ đó cậu biết được chuyện này cô hề đơn giản, nhất định cậu sẽ điều tra để làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô thể để nó bị oan ức được, nó cô chỉ là người chị mà còn là người bạn mà cậu kính trọng nhất. Rốt cuộc ở đây chỉ còn lại hắn và Sam, nhỏ ngồi đó quay mặt sang chỗ khác mà cười thầm. Cá đã cắn câu rồi. Bây giờ nhỏ chỉ cần dở một số trò nhỏ nữa thì có thể chia cắt được hai người này rồi. Hắng giọng lại lần nữa làm ra vẻ mặt u buồn. Có lỗi nhỏ đứng dậy bước về phía hắn. Đặt tay lên vai hắn giống như an ủi. Nhỏ cúi đầu thấp giọng thút thít nói. Anh à, em xin lỗi. Có phải vì em mà mọi người trở mặt cô? Có lẽ em cô nên về đây. Ngày mai em sẽ về anh. Cô làm phiền mọi người nữa. Hắn lúc này mới uể oải quay lại nhìn Sam. Thật sự lúc này hắn chỉ muốn yên tĩnh. Cô muốn nói chuyện với ai hết. Nhưng nghe Sam đòi về nước nên hắn bắt buộc phải quay lại nhìn nhỏ. Dù gì nhỏ cũng là em họ của hắn. Với lại lúc hắn từ trường về nhà thì ba mẹ Sam đã gọi điện nhờ vả hắn chăm sóc Sam. Hắn bây giờ đang vô cùng khó chịu. Em đừng nói vậy, chuyện này cô phải lỗi của em. Thôi em về nhà trước đi, anh muốn được yên tĩnh. Hắn nhỏ giọng sau đó cũng bước ra khỏi quán bar. Vậy anh đi cẩn thận, em về trước, Sam nhìn theo hắn mà nói. Sau đó thì vui vẻ, mà bước ra khỏi bar gọi tài xế đưa về. Enchep 44, cách chương.